Cảm nhiễm thể, chương 35, thợ săn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit Boss lười, Hà Đại Sơn nằm trên đất hét thảm không ngớt lời. Nửa người trên của hắn toàn là máu, con mắt cũng bị máu che phủ, nhìn không rõ. Bà Trần đi mấy bước tới phía trước nắm lấy tay trái của Hà Đại Sơn, đem cả người hắn mạnh mẽ từ trên đất xách lên, dùng thanh âm dồn dập lại run rẩy gào thét. Chính ngươi cút ra ngoài, vẫn là bây giờ ta liền đánh chết ngươi. Giọng của nàng phi thường đáng sợ. Khàn khàn, trầm thấp dường như dã thú đã chộp tới đồ ăn, phát ra gầm nhẹ trước khi đang chuẩn bị cắn xé. Hà Đại Sơn đột nhiên cảm thấy vết thương không phải đau như thế. Đối mặt bà Trần hung thần ác sát, mình lại không có tí năng lực phản kháng. Cứ việc sự tình có rất nhiều chỗ nói không thông, lộ ra quỷ dị, Hà Đại Sơn cũng minh bạch đạo lý hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt. Hắn không lại kêu to, vội vã cuống cả lên gật đầu liên tục, một tay cầm lên áo khoác rơi trên mặt đất, một tay che vết thương trên mặt, sắc mặt tái nhợt, không nói một lời kéo ra cửa phòng, lảo đảo chạy ra ngoài. Ở phía sau hắn, bà Trần lấy tốc độ nhanh nhất đóng cửa lại. Một hồi, tiếp đó, cả người dựa lưng ở đó, trên mặt tất cả đều là thống khổ, nếp nhăn nhợt nhạt gắt gao xoắn xuýt cùng nhau, miệng lớn thở hổn hển. Thật đói, trong một sát na trên mặt của Hà Đại Sơn bị mình đánh đến chảy ra máu tươi, bà Trần bỗng nhiên sản sinh ý nghĩ muốn ăn đi Hà Đại Sơn. Trên chợ đêm đã mua 3 kg thịt heo căn bản ăn không đủ. Dạ dày trống rỗng đã bắt đầu phóng thích ra tín hiệu đói mãnh liệt không gì sánh được. Bà Trần cảm thấy càng ngày càng khống chế không được hành vi của mình. Lý trí còn sót lại tận sâu trong đại não đã nói cho nàng, không thể làm như thế. Hà Đại Sơn dù sao không phải một con heo. Giáo huấn hắn một trận đương nhiên không có vấn đề. Có thể nếu như giết hắn, tiếp đó ăn đi, sự tình cũng liền trở nên càng không thể vãn hồi. Cơn đói dằn vặt khó mà chịu đựng, khiến cho trên mặt của bà Trần lộ ra thần sắc hung ác dữ tợn. Nàng ngước đầu, đôi tay cào loạn ở trên ngực và yếu hầu như không muốn sống. Móng tay sắc nhọn cắt ra da, xuất hiện từng vết máu chỉnh tề đông đúc. Đây là co giật mang tính sinh lý bởi vì đói quá độ mà dẫn đến. Bà Trần cảm giác mình sắp điên. Nàng nhìn thấy máu thấm ướt ở trên tay, không chút nghĩ ngợi liền đem ngón tay luồn vào trong miệng. Nàng đã quản không được nhiều như thế. Chỉ cần là máu, chỉ cần là đồ ăn, ở dưới cái nhìn của bà Trần đều là thứ tốt có thể giảm bớt thống khổ. Nàng hiện tại rất hối hận vì sao muốn để cho Hà Đại Sơn chạy. Hắn rất khỏe mạnh, cường tráng như trâu, thỏa mãn mình ăn thật ngon một bữa. Thời gian trước sau không qua mấy phút, ý thức tư duy của bà Trần liền phát sinh biến hóa từ đầu đến đuôi. Chút máu thấm ướt trên tay căn bản không đủ, dạ dày trống rỗng bị kích thích nhúc nhích kịch liệt, trong con mắt vừa đen lại vừa đỏ của bà Trần lập lòe hào quang thống khổ. Nàng hoàn toàn mất đi lý trí, đầu lưỡi đã không còn thỏa mãn đối với chút ít máu mút vào. Hàm trên hàm dưới tại tiềm thức tác động liền dùng sức cắn mạnh, trong nhát mắt hàm răng cứng rắn chạm đến da ngón tay, đại não của bà Trần mới bừng tỉnh, muốn ngăn lại hành vi này cũng đã không kịp. Chỉ nghe một tiếng, răng rác, vang giòn, bà Trần cắn đứt ngón giữa tay trái của mình. Mảng lớn máu tê từ ngón đứt phun trào ra, trong đầu của bà Trần hoàn toàn tê tê. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mùi máu tanh ở trong cổ họng cấp tốc biến thành mùi vị ngon ngọt. Ngón tay tuy rằng ăn không ngon bằng thịt heo sống, nhưng cũng là tuyển chọn không tồi để bổ sung cái bụng dưới trạng thái đói. Khuyết điểm duy nhất, ngón tay giữa là của ta. Vì sao muốn để cho Hà Đại Sơn chạy? Hắn là đồ ăn của ta. Bà Trần co quắp hồi lâu trên mặt đất vẫn luôn duy trì động tác ngón tay cắm ở trong miệng không biến hóa chút nào. Ý thức dần dần khôi phục, nàng nhớ tới một ít sự tình đã từng phát sinh qua. Đầu lưỡi liếm ngón tay bị cắn đứt, mỗi một lần đụng vào mép xương vỡ có chút so le không đồng đều, bà Trần sẽ có loại tuyệt vọng và hoảng sợ không nói ra được. Ta đến cùng đang làm gì? Nàng một tay chống đất rất là tốn sức đứng lên. Trước đó cơ hồ có loại lực lượng có thể đánh chết tươi Hà Đại Sơn, vào giờ phút này đã trôi đi hết sạch từ thể nổi. Bà Trần hiện tại cái gì cũng không muốn làm, trong đầu hoàn toàn tê tê. Cúi đầu nhìn một chút ngón tay đứt có dòng máu đã ngừng lại, nàng tập tễnh bước chân, chậm chậm đi vào phòng ngủ, nằm ở trên giường, phủ chăn lên, đem mặt vùi vào thật sâu trong gối. Sáng sớm thức dậy, trên đường đi tới bệnh viện để đi làm, Lưu Thiên Minh đều đang suy tư một vấn đề. Cái gì là A-lơ, người thần bí giải thích nên tính là đầy đủ rõ ràng. Đó là một loại đơn vị đo lường. Khoảng thời gian gần đây, Lưu Thiên Minh đã không ở ký túc xá bệnh viện, cũng rất ít ăn cơm ở trong canteen bệnh viện. Hắn cảm giác mình như là một con quái vật đơn độc sợ ánh sáng, nhất định phải tận lực tránh né đám người. Cửa bệnh viện có quán ăn nhỏ bán bún mùi vị rất ngon. Mỗi sáng sớm đi qua đều là người đông như mắc cười. Lưu Thiên Minh rất có kiên trì đứng xếp hàng, ánh mắt lại ở xung quanh đánh giá thân thể đám người đã bắt đầu ăn bún. Quán ăn nhỏ có đồ ăn như bún, mì sợ, v.v. đều là lấy bát đến tính toán, thế, a lơ, có phải cũng thuộc về đơn vị đo lường như vậy hay không? Có lẽ chỉ là cách gọi và tên gọi bất đồng, khái niệm cơ sở sẽ không có khác biệt gì. 8 đồng tiền một bát bún, có thể để cho một người trưởng thành ăn no, khoảng thời gian từ buổi sáng 8 giờ đến 12 giờ trưa sẽ không cảm thấy đói bụng. Vượt qua khoảng thời gian này, đồ ăn đã bị tiêu hóa hết sạch ở trong thân thể. Vào lúc này, liền cần tiếp tục ăn uống. Người thần bí đã nói, săn bắt một lây nhiễm thể hình thái bình thường, tương đương với đạt được một alo chất dinh dưỡng. Đối với một điểm này, Lưu Thiên Minh tràn đầy lĩnh hội. Hắn rõ ràng nhớ tới, bản thân đột nhiên tăng lên ở trên tốc độ chạy nhanh chính là sản sinh biến hóa sau khi hút khô máu tươi của Tiểu Ngô ở sân nuôi gà. Nói cách khác, bản thân chính là từ trên người Tiểu Ngô đạt được thứ nhất alo chất dinh dưỡng. 2-3 hơi ăn xong bún, trà sát một hồi mồ hôi nóng bốc lên ở trên trán, Lưu Thiên Minh từ trong túi áo lấy ra bình thuốc rũ ra một số lớn bao con nhộng Amoxicillin, đã có nước bún còn thừa trong bát liền chậm chậm nuốt vào những viên thuốc này. Hắn không có ở trong máy tính hướng người thần bí hỏi dò sự tình liên quan tới kháng sinh tố. Lưu Thiên Minh có loại cảm giác giữa kháng sinh tố và virus lây nhiễm đó, khẳng định có tồn tại liên quan nào đó. Bây giờ mình đã không thể ăn kẹo. Đối với nhu cầu đồ ăn, cùng người bình thường khác biệt không lớn, nhiều lắm chính là sức ăn hơi lớn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ ít, bản thân không có giống như Tiểu Ngô và bà Trần, trực tiếp ăn thịt sống. Khè khẽ thở dài, Lưu Thiên Minh đứng lên, đi đến nơi xa cửa chính bệnh viện. Hắn không biết tương lai sẽ biến thành dáng vẻ gì. Tối hôm qua cùng người thần bí trò chuyện, để Lưu Thiên Minh sản sinh lo lắng càng thêm trầm trọng. Mosul ở Iraq, Isakun ở Kyrgyzstan, Kinshasa ở Congo, Paulistana ở Brazil, đều đã từng xuất hiện lây nhiễm thể hình thái bình thường. Đây là nguyên văn của người thần bí. Tối hôm qua sau khi kết thúc trò chuyện, Lưu Thiên Minh liền điều tra tư liệu, phát hiện những chỗ này đều có tồn tại điểm chung. Chiến loạn, hoặc là khu vực địa thế căng thẳng, xã hội trị an rất không ổn định. Người thần bí còn nhắc tới một ít chỗ khác, núi Himalaya, vị trí hơi cao hơn mặt biển dãy núi Altai Mông Cổ. Những chỗ này đều là ít dấu chân người, mặc dù xuất hiện quái vật nào đó, cũng sẽ không bị ngoại giới biết. Càng đáng sợ chính là người thần bí trả lời đối với Lưu Thiên Minh yêu cầu nhìn xem hình ảnh lây nhiễm thể bình thường. Chỉ là một câu hời hợt, người sẽ nhìn thấy, trong đó tràn ngập quá nhiều không thể biết cũng mang ý nghĩa có nhân tố không rõ. Lưu Thiên Minh không khỏi rùng mình, hắn cảm giác mình hoàn toàn có khả năng biến thành con mồi của những người khác. Đúng, lây nhiễm thể không có khả năng chỉ có một người. Cứ việc người thần bí không có đề cập tới sự tình về phương diện này, nhưng Lưu Thiên Minh đã trải qua từ suy đoán của mình, quan hệ tồn tại giữa các cảm nhiễm thể bất đồng, không có khả năng mãi mãi đều là đồng bản. Chất dinh dưỡng cần thông qua săn bắt mới có thể thu được, vậy thì mang ý nghĩa mình là thợ săn, cũng có khả năng là con mồi trong mắt người khác. Đầy đủ cần 3 alo chất dinh dưỡng, mới có thể để cho ấu sinh thể sơ kỳ tiến hóa thành giai đoạn thứ nhất. Như vậy, phải chăng mang ý nghĩa ta còn muốn lại đi hút khô máu của 2 lây nhiễm thể hình thái bình thường khác? Hôm nay là thứ tư, bệnh nhân ít hơn ngày thường. Theo chủ nhiệm đi một vòng ở trong phòng bệnh, làm hiểu rõ cơ bản đối với tình huống bệnh nhân nhập viện, sau đó hoàn thành bổ sung bệnh án, Lưu Thiên Minh liền không có chuyện gì. Hắn nhìn một chút thời gian trên điện thoại di động, 10 giờ 38 phút sáng. Lưu Thiên Minh rất muốn đi chỗ nhà xác trong lòng đất để nhìn xem. Trên cơ bản có thể xác định bà Trần cũng là lây nhiễm thể. Nếu như tình huống của bà Trần không có nghiêm trọng như Tiểu Ngô, vẫn còn duy trì lý trí, nói không chắc từ bên trong có thể hiểu rõ đến một ít tin tức hữu dụng. Nghĩ tới đây, hắn tùy tiện tìm cái cớ đi ra khỏi phòng. Lưu Thiên Minh không có tuyển chọn đi thang máy. Cứ việc nhà xác nằm ở tầng 4 trong lòng đất, chỉ có lối đi bệnh viện chuyên dụng mới có thể đến, lại khó tránh khỏi sẽ gặp phải những người khác. Hắn tiến vào cầu thang tối om, đi xuống nơi âm u sâu xa nhất. Đi qua chỗ ngoặt cửa sổ phòng làm việc của nhà xác vẫn mở. Bà Trần mặc áo khoác màu trắng ngồi ở phía sau bàn làm việc. Nàng bình tĩnh mà nhìn Lưu Thiên Minh mới vừa đi vào gian phòng, chẳng hề có chút động tác cùng bình thường không có bất luận khác biệt gì. Nàng ngẩng đầu lên, nhàn nhạt hỏi, Lưu bác sĩ, có chuyện gì sao? Trong lúc nhất thời Lưu Thiên Minh có chút nghẹn lời. Hắn thực sự không biết nên làm sao để mở ra cục diện trò chuyện ở tình huống như vậy. Khá là lúng túng đứng đó một lát, hắn kéo qua một cái ghế gỗ từ bên cạnh cách bàn làm việc ngồi xuống. Trần bác sĩ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lưu Thiên Minh theo bản năng muốn giống như những người khác gọi ra hai chữ. Bà Trần, thế nhưng suy nghĩ một hồi lại cảm thấy không quá thích hợp, vẫn là hoán đổi cách gọi thường dùng nhất trong bệnh viện. Hắn cố gắng tìm cách mỉm cười, nghiêm túc nói, ta muốn cùng ngươi nói chuyện. Trong con mắt của bà Trần bị lít nha lít nhít nếp nhăn bao bọc phóng thích ra một tia tinh quang, lập tức ảm đạm xuống, vẻ mặt bình thản không có một chút biến hóa nào. Ngươi muốn nói chuyện gì? Lưu Thiên Minh nghĩ tới rất nhiều lời dạo đầu, lại không có bất cứ một loại nào thích hợp tình trạng trước mắt. Nghiêm túc suy nghĩ gần nửa phút, Lưu Thiên Minh phi thường nghiêm túc cũng phi thường cẩn thận nói. Tối hôm qua ta ở chợ bán thức ăn nhìn thấy ngươi mua thịt. Tận sâu trong con ngươi của bà Trần xẹt qua một tia hàn quang sắc bén. Lưu Thiên Minh nhìn không thấy ở phía dưới bàn, bà Trần hai tay chậm chậm mở ra, bày ra tư thế công kích. Cách trương.